Chương 331, Lucy. Ngược lại là các nàng cùng Mỹ là rất thân cận, mỗi ngày cùng Mỹ là trò chuyện một chu tờ việc nhà, quan hệ bất chi bất giác liền đến gần. Bốn người cơ hồ mỗi ngày đều cùng một chỗ, bất quá duy nhất một điểm liền là mấy người cũng không có làm nhiệm vụ. Cái này khiến Mỹ là có chút hiếu kỳ, nàng tại gần nhất tiếp xúc bên trong minh bạch dù gì ba người thực lực tuyệt đối không yếu, nhưng hoàn toàn không có làm nhiệm vụ ý tứ. Mà xạ mù tiện tay tiếp mấy cái nhiệm vụ liền ra cửa, bất quá mỗi đêm thời điểm hắn liền sẽ trở về. Ngay từ đầu mọi người còn rất kinh ngạc, về sau liền không chút nào để ý ngày này nặt lôi kéo một cái thiếu nữ tóc vàng trở về, tất cả mọi người đều nhiệt tình hoan nghênh sự gia nhập của nàng. Thế là lôi kéo tất cả mọi người đánh lên hội đồng, dọa đến thiếu nữ một mặt một bức. Nàng liền là Lucy, tinh linh ma đạo sĩ. Nội dung cốt truyện đã bắt đầu. Chỉ là hiện tại nội dung cốt truyện đi hướng xả mù ai cũng không biết nên như thế nào đi tìm mạ vịt thất nhất bảy, dù sao mạ vịt không có chết, cho nên nàng cũng không tại xỉ gì ưu đảo. Hiện tại mạ vịt hoàn toàn liền không có nửa điểm manh mối. Đối với tình huống này, xả mù chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một ngụm. Rất là phiền muộn. Từ khi lũ xỉ gia nhập công hội sau, nàng liền bắt đầu tìm kiếm phòng ở muốn thuê ở nơi nào cho phải. Đây lũ xỉ ngồi tại trong công hội một mặt kỳ quái hỏi. Lúc này xạ mù ai làm nhiệm vụ trở về, một bên Mỹ là nhìn thấy lập tức nhiệt tình chào hỏi, xạ mù ai, hoan nên trở về. Ân, ta trở về. Xạ mù ai mỉm cười gật đầu đáp lại. Lúc này Mỹ là quan tâm hỏi, thế nào hôm nay có đệ nhất tin tức sao vẫn là như cũ, không có cái gì tìm tơ y cũng không biết có cái gì truy tung ma pháp, nếu như có liền tốt. Xạ mù cảm khái ngồi tại quầy ba trước, đồng thời tiếp nhận Mỹ là đưa qua nước trái cây. Ủng hộ, nhất định có thể tìm thơ ý đệ nhất đại nhân. Mỹ lạ vui vẻ khích lệ nói. Tạ ơn. Sạ mù cười híp mắt gật đầu đáp lời. Lúc này một bên lũ xì một mặt tò mò nhìn Mỹ lạ. Khi Mỹ lạ đi tới thời điểm nhỏ giọng hỏi thăm. Mỹ lạ, đệ nhất là ai? Đệ nhất Mỹ lạ nghe được có chút ngoài ý muốn. Lúc này mới nhớ tới lũ xì cũng không biết công hội truyền thuyết, thế là lập tức cười nói. Đệ nhất liền là gì tái đệ nhất hội trưởng. Liên quan tới gì tài truyền thuyết thành thị bên trong cơ hồ mỗi người đều biết. Mỹ lạ vui vẻ cùng lũ xì giảng thuật liên quan tới đệ nhất truyền thuyết, lũ xì sau khi nghe được khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Nguyên lai đệ nhất đại nhân còn có dạng này cố sự, không hổ là gì tài. Nhưng là vì cái gì xả mù ai muốn tìm đệ nhất đâu, lũ xì không hiểu truy vấn. Mỹ lạ cười nói, xả mù ai giống như liền là đệ nhất đại nhân tìm kiếm yêu tinh, bây giờ trở về tới. Chỉ là đệ nhất đại nhân không biết nơi nào đi. Ấy cái này không phải liền là nói xà mù hắn. Lũ xì một mặt hoảng sợ nhìn về phía xà mù hoảng sợ nói không ra lời, bởi vì xà mù ái bề ngoài chỉ là chừng 20 tuổi khi bộ dáng, nhìn qua rất trẻ trung. Không sai a, đừng nhìn xà mù còn trẻ như vậy, kỳ thật hắn đã hơn 100 tuổi. Mỹ lạ cười ha hả nói cho Lũ xì, không có chút nào để ý Lũ xì năng lực tiếp nhận. Lucy nghe nói như thế lập tức ngạc nhiên trừng lớn song mắt, thấy xạ mù ai nói không ra lời, có một loại trở tay không kịp cảm giác. Xạ mù phát giác được Lucy kinh ngạc quay đầu thân thiết cười nói, không cần câu nệ như vậy, tất cả mọi người là đồng bạn. Ngươi cũng không cần coi ta là thành cái gì ghê gớm người, coi ta là làm nặt là có thể. Hoàn toàn không có khả năng á, Lucy lúc này liền nôn một cái ránh. Không hổ là đậu đen rau muống đảm đương. Lucy tại gì tái bên trong xuất sắc nhất liền là đậu đen rau muống, ma pháp không sánh bằng coi là tốt. Có đúng không, dù sao ngươi không nên quá để ý là có thể. Sạ mù cười ngượng ngùng nhìn xem Lucy, có một ít không tìm được đề tài. Lúc này, đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Trong sư tử leo lớn tiếng gọi, không xong hệ giả trở về cái gì ngọa tào hệ giả trở về. Trong nháy mắt trong công hội tất cả mọi người nghe mà biến sắc. Không vốn đang tại cãi nhau nặt cùng gờ gì trong nháy mắt biến thành hảo huynh đệ anh em tốt. Chúng ta hôm nay QNZ có hảo hảo ở chung á, ai hai người vai sóng vai ôm đối phương giống như là cái đồ chơi. Ấy nặt biến thành hạ tỷ số 2 lũ xì nhìn thấy một màn này lại bắt đầu đầu đen rau muống. Cái kia Mỹ lạ, hệ dạ là ai a, kinh hoàng bên trong. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Mỹ lạ hỏi, ánh sáng một cái tên liền để người chung quanh như thế sợ hãi. Có thể nghĩ người kia có bao nhiêu đáng sợ. Mỹ là nghe được vui vẻ cười nói, hệ giả thế nhưng là chúng ta trong công hội mạnh nhất nữ ma đạo sĩ, yêu tinh nữ vương mạnh nhất nữ ma đạo sĩ. Sao Lucy nghe nói như thế lập tức lộ ra hiếu kỳ, đồng thời mười phần mong đợi nhìn về phía đại môn. Đông đông to lớn đến chấn động từ tới đất trên tuôn ra, theo chấn động mà đến là đáng sợ lực các bách. Không khí khẩn trương tràn ngập toàn bộ công hội, tất cả mọi người đều bất an nhìn hướng đại môn. Cách chi đại môn chậm rãi bị đẩy ra, theo lấy hỏa hồng tóc dài xuất hiện, thân mặc áo giáp hệ dạ đi trở về. Thật xinh đẹp, Lucy nhìn thấy hệ dạ lập tức lộ xảy ra ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Ngược lại là một bên nặt cùng gờ gì hai người vai sóng vai hai anh em tốt. Hệ dạ, chúng ta hôm nay cu nở dê có thật tốt ra ai hai người như là thất kinh, nói năng lộn xộn hướng phía hệ dạ báo cáo. Hệ dạ nghe xong lập tức thở dài một hơi, nhìn xem nặt cùng gờ gì nói ra, vậy là tốt rồi, công hội đều là đồng bạn không cần mỗi ngày liền biết đánh nhau. Ai nặt như là hạ thì trả lời hệ dạ một. 7. Gờ gì thì là một mặt khẩn trương. Lúc này hệ dạ đem mình mang về to lớn động vật góc vứt trên mặt đất, lập tức một trận chấn động to lớn để công hội rung động. Giật lên đến. Hệ dạ, đây là cái gì? Mỹ lạ cười ha hả nhìn xem to lớn góc hỏi. Hệ dạ nghe xong cười nói, đây là dân bản xứ cho ta thổ đặc sản, ta cũng không biết làm như thế nào cự tuyệt chỉ có thể nhận lấy. Thổ đặc sản Mỹ là nghe được có một loại tìm không thấy địa phương đậu đen rau muống thống khổ. Sau đó hệ dạ nhìn thấy người chung quanh lập tức bắt đầu thuyết giáo hình thức, một đống lớn lời nói để mỗi người đều cả người toát mồ hôi lạnh, cuối cùng tất cả mọi người sợ mất mật ngồi trên ghế không nhúc nhích. Ai, các ngươi thật là, hoàn toàn cũng không biết nên nói như thế nào các ngươi. Nàng bất đắc dĩ thở dài một ngụm, có một loại không cách nào ngôn ngữ cay đắng.